Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 10, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tử tinh dược sư Vương Ngữ khí mềm nhũn, nói, tô đại gia, thật muốn chém tận giết tuyệt a? Không phải chém tận giết tuyệt, chỉ là muốn thí nghiệm một chút ta mới đấu kỹ mà thôi. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói, thiên cấp đấu kỹ. Tử tinh dược sư Vương khóe miệng giật một cái, hỏi, có thể bị cường giả như vậy xem trọng đấu kỹ, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cấp đấu kỹ. Thế nhưng là Tô Dương ở một bên lại là nhẹ lay động lắc đầu, nói, không phải thiên cấp đấu kỹ, thậm chí không phải đấu kỹ. Nghe được Tô Dương nói như thế, Tử tinh dược sư Vương buông lỏng một hơi. Không phải thiên cấp đấu kỹ liền tốt, cho dù là địa cấp đấu kỹ, áp chế ở đấu hoàng lời nói, nó đều có niềm tin chắc chắn tiếp xuống. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, khí thế tại mắt một cái chớp mắt đạt đến đỉnh phong, dừng lại tại tam tinh đấu hoàng phía trên. Tử tinh dược sư Vương nhíu mày nhàu, trầm giọng nói, 6 năm trước ngươi tại thực lực này chúng ta còn có thể đánh ngang. Ta không tin, ngươi học tập một cái đấu kỹ về sau, còn có thể phản thiên không thành. Tới đi, tức chính là ngươi linh khí nồng đậm lại như thế nào. Bản hoàng không tin liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý, cười, tóc dài tung bay. Một cỗ tuyệt cường hoàng giả uy thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Một bên Vân Chi vậy mà chưa phát giác nhìn si. Toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại trước mặt cái này áo bào tím nam tử. Đấu khí màu tím vận chuyển, Tô Dương trong tay không ngừng ngưng kết con dấu. Từng đảo hư không xiềng xích lăng không tạo ra, phảng phất giống như một loại cấm chế cường đại tại Tô Dương trong tay đản sinh ra. Vô số đạo xưa cũ phù triện từ trong đó phát ra, phảng phất giống như một mảnh mới thiên địa tại Tô Dương trên tay ngưng kết. Đây là cái gì đấu kỹ? Ta vì sao lúc trước chưa bao giờ thấy qua? Vân Chi suy ngẫm một lát nói, lấy nàng kiến thức, căn bản cũng không có gặp qua loại này đấu kỹ. Nhưng là từ uy thế nhìn lại, ít nhất là địa cấp đấu kỹ, thậm chí là thiên cấp. Bất quá thiên cấp đấu kỹ, tức chính là nàng cũng chưa từng gặp qua, không dễ đoán đo. Hắn nói đây không phải đấu kỹ, chẳng lẽ là một chủng loại giống như đại phong ấn thuật loại hình không thuộc tính đấu kỹ? Mà lại cái này đấu khí chủng loại cũng là kỳ lạ, lôi thuộc tính đấu khí a? Lôi thuộc tính đấu khí cực kỳ thưa thớt, bất quá cũng không phải là không có, nhưng là người trước mắt hiển nhiên đem một tay lôi thuật trưởng khống đạt đến nhập hóa cảnh. Vân Chi ở một bên quan sát, trong lòng cũng là khẽ động, nếu như người trước mắt có thể đem cái này sư vương đả thương, hoặc là đem phong ấn, như vậy nàng thu hoạch được tử linh tinh tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Nghĩ đến không khỏi đối Tô Dương dâng lên một vòng chờ mong. Nhìn về phía Tô Dương ánh mắt cũng biến thành có chút nhu hòa. Đây là cái gì quỷ vũ kỹ? Ngươi chơi xấu, nói xong áp chế ở đấu hoàng thế nhưng là ngươi cái này hư không khóa rõ ràng là đấu tông cường giả mới có thể vận dụng. Tử tinh dược sư Vương giận dữ hét, từng đạo trong suốt xiềng xích giao nhau trên không trung, đem tử tinh dược sư Vương toàn thân khóa kín chết giống giận muốn đánh vỡ loại trói buộc này. Nhưng là mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng khó có thể động đậy một chút. Tô Dương khinh thường bĩu môi, hắn còn không đến mức trái với ước định, loại này hư không khóa vốn là võ kỹ phong tỏa chi lực. Quát khẽ, ngậm miệng, đó cũng không phải không gian thần thông, mà là chọn võ bất tử ấn thứ nhất ấn, phong thiên ấn địa, một ấn vì phong ấn, hai ấn trấn áp, ba ấn nghịch chuyển sinh tử, ba đạo bất tử ấn, phân biệt là phong thiên ấn địa, chân vũ băng thiên, sinh tử chuyển luân, một phương xưa cũ hộp mực đóng dấu từ hư không bên trong sinh ra. Từ vô tận trong hư vô rút ra lấy thiên địa chi lực. Trong đó bỗng nhiên sinh ra to lớn uy áp. Tử tinh dực sư vương ngẩng đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo bất tử ấn. Trong thanh âm chỉ còn lại nồng đậm sợ hãi. Quanh thân lửa tím thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Nhưng là vẫn như cũ đối với hư không khóa không thể làm gì. Hống hống hống, chấn thiên nộ hống theo trong miệng truyền ra. Sóng âm muốn ý đồ đối Tô Dương tạo thành tổn thương. Nhưng là đến Tô Dương trước mặt thời điểm, lại bị trong tay ngưng tụ thành bất tử ấn lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Đây rốt cuộc là mẹ hắn cái gì thần thông? Tức giận tử tinh dực sư vương tức miệng mắng to. Đếm rõ số lượng cái hô hấp thời gian, Tô Dương trong tay bất tử ấn triệt để thành hình. Tô Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn cũng không muốn đem tử tinh dực sư vương đánh giết. Nhưng là nếu quả thật áp chế ở đấu hoàng cảnh giới lời nói. Như vậy bất tử ấn xuống dưới, sẽ phát sinh tình huống như thế nào hắn cũng không biết. Tựa như là hội phong ấn, một phương đại đế thần thông. Quả nhiên có chút cường đại, tức chính là áp chế ở đấu hoàng cảnh giới, cũng vẫn là có uy thế cỡ này. Đưa bàn tay bên trong xoay quanh một tấm hắc sắc hộp mực đóng dấu hướng về tử tinh dực sư vương đột. Nhiên đẩy đi qua, bất tử ấn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Trên không trung có một nháy mắt đột nhiên bộc phát ra cường đại hấp lực. Xả động hư không xiềng xích. Đem tử tinh dực sư vương hướng về trong đó lôi kéo qua đi. Tử tinh dực sư vương không ngừng giống giận, thậm chí tải chửi ầm lên, nhưng là không có một chút tác dụng nào, trực tiếp không có vào đến bất tử ấn bên trong. Một phương hộp mực đóng dấu quay tròn vận chuyển, về sau rơi xuống tới đất bên trên. Một cái cô gái tóc tím nhẹ nhàng đi tới trước mặt nó, đem nó nhặt lên. Cũng dám cùng chủ nhân đánh, thật sự là tự tìm khổ ăn. Nữ tử thân mang tử sắc váy dài, tinh xảo khuôn mặt toát ra một vòng bất cần đời ý cười. Nhìn về phía trong tay bất tử ấn, bên trong vẫn như cũ là truyền đến trận trận gầm nhẹ. Thiếu nữ tiện tay đánh ra một cấm chế, tiếng gầm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân Chi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nữ tử, thần sắc cũng là có chút kinh ngạc. Nàng vừa mới nhìn thấy một đạo tử sắc lưu quang theo Tô Dương trên cổ tay bay ra, rơi xuống mặt đất, hóa thành trước mặt nữ tử áo tím. Nhìn xem thiếu nữ trên thân trong lúc lơ đãng toát ra mị thái, cùng trong lúc phất tay sức sống, nàng khẽ vuốt một chút chính mình khuôn mặt. Hai nữ tử đụng nhau, cuối cùng sẽ có tương đối, nhưng là Vân Chi cảm giác. Cùng thiếu nữ khí chất so ra, nàng tựa hồ ít một chút linh động. Thiếu nữ đem màu đen bất tử ấn giao cho Tô Dương. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chủ nhân, cái này sư tử con ngươi dự định xử trí như thế nào? Tô Dương hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Bỗng nhiên một lát nói, đưa nó thả đi, ta đến cũng chỉ là vì thí nghiệm một chút loại vũ kỹ này. Đối với nó ngược lại là không có ác ý, thả a. Thiếu nữ khóe miệng nổi lên một vòng giảo hoạt ý, cười, nói, không bằng chúng ta đưa nó lưu tại gia tộc bên trong. Có lẽ về sau dùng tới, cũng được a, một cái đấu hoàng mà thôi. Ta còn thực sự không biết nó có thể có làm được cái gì. Tô Dương cười nhạt nói. Chủ nhân mặc dù thực lực cao tuyệt. Nhưng là tại chủ nhân sau khi đi đâu. Không phải lời nói. Tức chính là giao cho thiếu chủ người cũng tốt. Tóm lại chúng ta muốn vật tận kỳ dụng a. Nữ tử áo tím cười khanh khách nói. Không phải lời nói. Cho ta nuốt. Cũng bớt lãng phí. Tô Dương khoát khoát tay. Nói, tính, nó cũng không có gì sai. Nghĩ đến nữ tử áo tím ăn tử tinh dực sư vương bộ dáng, Tô Dương liền có chút tê cả da đầu. Sau đó Tô Dương trầm ngâm một chút nói, bất quá, đem giao cho Tiểu Viêm Tử hộ thân ngược lại là cũng chưa hẳn không thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.